nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 5, năm, trước giờ anh chưa từng thấy Thẩm Chi Ý đau ốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Cảnh Minh nằm cách cô mấy centimet, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Thẩm Chi Ý hoảng sợ lập tức tỉnh táo, toàn thân cứng đờ. Đối diện với ánh mắt hung hiểm của anh, cô không biết nên nhìn đi đâu mới phải. Đột nhiên, bàn tay to lớn của anh bóp lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu. Cô kinh hãi nhìn anh. Cảnh Minh, sao anh lại về vào lúc này? Tôi thích về thì về, không lẽ còn phải báo cáo cho cô nữa sao? Anh quỳ trên giường, cưỡng chế đè lên người cô, không thèm để ý đến sự phản kháng của cô. Động tác của anh rất thô bạo, không chút thương tiếc nắm chặt cổ tay nhỏ bé gầy guộc của cô. Anh cảm nhận được cô gái dưới thân mình từ thả lỏng đến cứng ngắc, cuối cùng giãy giụa chống cự, bị anh đè chặt hai chân. Cô vô cùng khiếp đảm, bởi cô chưa từng nhìn thấy anh như vậy, tựa như một con sói hoang muốn cắn xé cô nuốt vào bụng. Ngay cả khúc xương cũng không chừa lại. Cô rất sợ bộ dạng này của anh. Người đàn ông nho nhã của quá khứ ngày càng mơ hồ trong ký ức của cô. Cô vô thức cất giọng cầu xin. Cảnh Minh, em đau lắm. Thẩm Chi Ý, cô khiến tôi rất ghê tởm. Cho dù là gương mặt hay cơ thể của cô đều làm tôi thấy buồn nôn. Dường như đối với anh, loại phụ nữ như Thẩm Chi Ý không xứng được anh đối tốt. Thậm chí một chút kiên nhẫn cũng trở thành thừa thãi. Cả người cô cứng đờ, bờ môi mím chặt, gương mặt tái mét dưới ánh đèn lờ mờ càng thêm thiếu sức sống. Đáng lẽ cô nên quen với sự sỉ nhục của anh từ lâu rồi. Thế nhưng không hiểu tại sao trái tim vẫn đau như dao cắt, như bị người ta bóp nát trong lòng bàn tay. Lệ Cảnh Minh rất ít khi trở về nhà. Anh coi cô như người dưng, rảnh rỗi mới về nhà nằm một lúc rồi lại đi, cứ như chỉ là để thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với cô mà thôi. Hôm nay Hạ Minh Nguyệt bị thương, theo lý mà nói lẽ ra anh nên ở lại bệnh viện chăm sóc người phụ nữ anh yêu mới phải. Vậy mà nửa đêm nửa hôm, anh lại xuất hiện trong phòng ngủ của cô. Thậm chí ý nghĩ một lát liền hiểu được, chắc chắn là anh đã cãi nhau với cô ta, nếu không làm gì đến lượt cô. Nhưng đêm nay cô thực sự quá mệt mỏi, không còn một chút sức lực nào để đối phó với anh nữa. Cô dùng sức đẩy lồng ngực rắn chắc của anh ra, tìm kiếm khe hở hòng trốn đi. Thế nhưng cô vừa mới ngồi dậy đã bị anh túm tóc kéo trở về. Á, Thẩm Chi Ý đau đớn ngửa cổ ra sau, nức nở van nài. Lệ Cảnh Minh, hôm nay đã muộn lắm rồi. Em không muốn. Không biết câu nói này chọc phải vảy ngược nào của anh, khiến sắc mặt anh tối sầm lại. Trông rất khủng bố. Anh tóm chặt tay cô lại, cưỡng chế đặt đầu cô lên gối. Thẩm Chi Ý, đến giờ phút này cô còn giả bộ ngây thơ trong trắng cái nỗi gì? Chẳng lẽ tôi còn không biết cô thèm ngủ với tôi đến mức nào sao? Cô ép tôi phải kết hôn với cô, bây giờ còn cấm tôi không được chạm vào cô à? Thật khó nghe. Cô cảm thấy hít thở không thông, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nước mắt trực trào. Cuối cùng cô vẫn không nén được rơi nước mắt, thấm ướt gối đầu. Đây chính là người đàn ông cô một lòng muốn lấy làm chồng. Anh dùng những từ ngữ ác độc nhất để làm tổn thương cô đến tận cùng. Lệ Cảnh Mình nhìn thấy khóe mi cô ươn ướt, trái tim bỗng xiết lại. Anh bực bội giật cà vạt trên cổ áo xuống, trói hai tay cô lên đầu giường. Cô cố gắng chịu đựng cơn đau do căn bệnh ung thư dạ dày đem lại. Cắn chặt đầu lưỡi đè nén tiếng rên rỉ, liều mạng nuốt xuống ngụm máu tươi đang trực trào trong cổ họng. Cô thực sự rất đau, đau đến chết đi sống lại. Anh nhìn cô gái co rúm trong đệm chăn như một con mèo nhỏ, cả người run nhè nhẹ, trông có vẻ đáng thương. Anh chưa từng đặt cô vào mắt, đương nhiên cũng chẳng bao giờ để tâm đến cô. Trước giờ sức khỏe của cô vẫn luôn tốt, tăng ca suốt đêm nhưng sáng hôm sau vẫn có thể đi làm đúng giờ. Hai người sống với nhau lâu như vậy nhưng anh chưa từng thấy cô đau ốm lần nào. Mái tóc dài bung xõa trên giường, sau lưng cô rất gầy. Khi cô cong người lên, hai khối xương bả vai như cánh bướm sắp tung bay. Anh không nhịn được chạm nhẹ tay vào, Giây phút đầu ngón tay anh chạm vào người cô. Cô giật nảy mình như bị thứ gì đó dọa sợ. Vội vàng né sang bên cạnh. Trong đôi mắt của anh hiện lên vẻ ngoan độc. Cảm xúc khó chịu dâng trào. Bình thường ở trên giường cô như một con cá chết không nhúc nhích. Hôm nay còn định chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi hả? Nhưng tôi nói cho cô biết. Vô dụng thôi. Tận sâu trong nội tâm của anh tự dưng dâng lên một luồng lửa nóng không tan. Ngay cả bản thân anh cũng không biết phải dập tắt nó như thế nào. Anh không muốn thừa nhận ngọn lửa này là do Thẩm Chi Ý gây ra. Anh chỉ có thể tập trung tinh thần nghĩ về Hạ Minh Nguyệt. Nghĩ tới câu cô ta hỏi anh ở bệnh viện. Khi nào ly hôn với cô? Tâm trạng của anh lập tức trở nên cáu kỉnh. Anh nghiến răng ken két. Không hiểu Thẩm Chi Ý đáng để anh và Hạ Minh Nguyệt cãi vã ở chỗ nào. Cô ôm chặt lấy mình. Như một con rùa đen rúc vào trong lớp vỏ cứng cáp. Lộ ra vẻ cảnh giác tự bảo vệ. Toàn thân cô rét lạnh như ở trong hầm băng. Rõ ràng cô đã bật điều hòa sưởi ấm. Cũng che kín chăn lên người mà vẫn không tài nào chống nổi cái lạnh thấu xương ấy. Tựa như trái tim bị rạch ra một lỗ hổng. Vết thương nhiễm trùng lan ra khắp các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Cô nhịn đau rất giỏi. Trước giờ đều cắn răng chịu đựng. Nhưng lần này cô thật sự không chịu nổi nữa. Một khi trong đầu đã xuất hiện ý nghĩ ly hôn thì nó sẽ không ngừng quẩn quanh tâm trí cô. Chờ đến khi lấy lại được sức lực, cô sẽ đi nói chuyện ly hôn với Lệ Cảnh Minh. Cô sắp chết rồi, không còn thời gian để lấy lòng anh nữa. Ngay khi cô sắp chìm vào hôn mê lại nghe thấy câu nói thì thầm của anh. Nếu không phải cô có cùng nhóm máu với Minh Nguyệt, cô nghĩ tôi sẽ nhìn chúng cô sao? Nhưng mà cô sắp hết giá trị với tôi rồi. Đợi đến khi Thẩm Chi Ý tỉnh lại, bên cạnh đã trống trơn, không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Cô yếu ớt chống tay ngồi dậy, lớp chăn ấm áp trượt xuống, để lộ phần cổ và vai chi chít vết thương. Cô khó nhọc quay người bước xuống giường, hai chân vừa chạm đất, đầu óc đã trở nên choáng váng, hai mắt tối sầm lại. Cô loạng choạng đi vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương. Trên người dày đặc những vết bầm tím, khiến người ta không khỏi thương xót. Thẩm Chi Ý cũng không ngoại lệ. Cô tự thấy đáng thương chính mình. Trái tim cô nhỏ bé có chừng đó thôi. Chỉ chứa được mỗi Lệ Cảnh Minh. Cô cố gắng lấy lòng anh suốt 4 năm trời. Thế nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục chia tay. Nếu trên đời này, chỉ cần cố gắng là sẽ có được tình yêu thì tốt biết mấy. Cô đứng đó đánh răng rửa mặt. Cổ họng vốn đã khàn đặc, lại trải qua một đêm khóc lóc van xin. Giờ đây đau nhức vô cùng. Kem đánh răng lọt xuống cổ họng kích thích dạ dày nhộn nhạo. Cô cúi đầu nôn khan một tiếng. Phun ra bọt kem đánh răng xen lẫn máu tươi. Trước giờ khả năng thích ứng của cô đều rất mạnh. Đến cả chuyện nôn ra máu cũng có thể nhanh chóng làm quen. Không còn cảm xúc, cô xả nước cọ rửa sạch sẽ vết máu trong bồn rửa mặt. Đợi đến khi cô chuẩn bị xong xuôi, đã là 7:30 sáng. Cô không có khẩu vị gì, nhưng lại nghĩ tới phần dạ dày dị dạng vì bệnh tật của mình. Bèn đi hâm nóng một cốc sữa bò uống hết sạch. Cô đến công ty xử lý công việc. Khi nhìn thấy báo cáo lợi nhuận mấy tháng gần đây của Thẩm Thị, cô tựa như nhìn thấy cái ngày Thẩm Thị sụp đổ ấy. Cô đã biết chuyện Lệ Cảnh Minh âm thầm chèn ép công ty của mình. Để trả thù cô, anh có thể không từ thủ đoạn. Anh vẫn luôn là một người có thù tất báo. Phong cách làm việc dứt khoát mạnh bạo. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có thể kéo Thẩm Thị từ vị trí đứng đầu thành phố A xuống tình trạng như bây giờ. Rốt cuộc cô vẫn không thể thắng được anh. Sợ là cả đời này, cô cũng không thể học được thủ đoạn đáng sợ của anh. Sau khi xem hết một tập tài liệu, cô ngửa người dựa vào ghế. Cầm cốc cà phê đã nguội lạnh trên bàn nhấp một ngụm. Vị cà phê đắng chát len lỏi trong cổ họng sưng nhức của cô. Thẩm Thị cho dù yếu đến mấy thì cũng từng có thời điểm huy hoàng. Không dễ dàng sụp đổ như vậy được. Thẩm Chi Ý đứng dậy đi tới cửa sổ. Nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt. Thẩm nghĩ cũng nên chuẩn bị hậu sự cho chính mình rồi. Chỉ có điều, cả một tập đoàn lớn như vậy. Tâm huyết mấy chục năm của cả nhà cô. Sau khi cô chết nên để ai quản lý đây? Bố của cô? Hay là anh trai cô? Hai người bọn họ đều chỉ biết ăn chơi trác táng không lo sự nghiệp. Nếu giao lại thẩm thị cho bọn họ, e là chỉ vài năm sẽ táng ra bại sản. Cô nghĩ đi nghĩ lại một hồi, buồn bã phát hiện người phù hợp tiếp quản thẩm thị nhất lại chính là người chồng trên danh nghĩa của cô. Người đàn ông vẫn luôn muốn khiến thẩm thị phá sản. Hai đầu lông mày cô như bị một sự ảm đạm bao phủ. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của cô trở nên sâu hun hút, tựa như một giọt mực đen tuyền hòa tan. Cô áp tay trái lên mặt cửa kính lạnh lẽo, đầu ngón tay trắng bệch gõ theo nhịp lên đó. Trong văn phòng yên tĩnh, tiếng gõ của cô trở nên rất rõ ràng. Khó có lúc cô không suy nghĩ vẩn vơ. Cô thích ngẩn người, yên lặng nhìn vào một điểm vô định. Dường như chỉ có như vậy mới giúp cô quên đi thực tại tàn nhẫn chỉ đem lại đau khổ cho cô trong vài giây phút ngắn ngủi. Điện thoại trên bàn làm việc bỗng reo lên. Cô giật mình nhìn sang. Dù đứng cách xa 3 mét, cô vẫn nhìn thấy rõ ràng chữ bố trên màn hình. Lẽ ra bố phải là danh xưng thân mật nhất trong đời. Thế nhưng đối với cô mà nói, đây chỉ là một tiếng xưng hô lạnh lẽo. Cô đi tới ấn nghe máy. Thẩm Chi Ý, mày mau chuyển cho tao 2 triệu. Giọng nói của Thẩm Sương Nam hơi trầm xuống. Giọng điệu thờ ơ, cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Cắn răng hỏi, bố gọi cho con chỉ là vì tiền thôi sao? Ông ta nghe thấy thế, mất kiên nhẫn mắng chửi. Con gái gửi tiền cho bố là chuyện đương nhiên. Nếu không phải mày được quản lý thẩm thị, mày nghĩ tao sẽ gọi điện đòi tiền mày chắc? Mày không muốn đưa tiền cho tao thì chia cổ phần cho tao đi. Cô tinh tế nghe thấy hai chữ con gái trong lời nói của ông ta. Không ngờ ông ta vẫn còn nhớ cô là con của ông ta, chứ không phải là một máy ATM không cảm xúc. Nhưng tại sao ông ta còn nhớ được mà chưa từng quan tâm tới cô? Cô cũng không đòi hỏi ông ta phải đối xử tốt với mình đến mức nào. Chỉ cần thỉnh thoảng ông ta hỏi han cô vài câu. Ăn cơm chưa? Dạo này sức khỏe thế nào? Công việc có mệt lắm không? Là đủ lắm rồi. Thật ra cô rất dễ mềm lòng. Chỉ cần một chút quan tâm vụn vặt là có thể dỗ ngọt được cô. Mày có nghe không hả? Thẩm Sương Nam quát ầm lên trong điện thoại. Cô đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng. Cố giữ bình tĩnh nói. Tuần trước con đã gửi bố 1 triệu rồi còn gì? Mới có mấy ngày mà bố đã tiêu hết rồi sao? Có chút tiền đấy thì làm được trò trống gì? Thẩm Sương Nam chột dạ đáp. Nhưng nghĩ tới Thẩm Chi Ý đang quản lý cả một công ty to tướng. Có khi một ngày còn thu về được mấy triệu. Ông ta lại tìm thấy can đảm. Mau chuyển tiền cho tao đi. Nếu không tao sẽ tự tới công ty tìm mày. Để xem lúc đó người mất mặt là mày hay tao. Bố muốn con gửi tiền cũng được. Nhưng bố phải nói cho con biết. Bố cần tiền làm gì? 2 triệu không phải là một con số nhỏ. Thấy cô có ý nhân nhượng, Thẩm Sương Nam cũng hạ giọng nói. Dạo này tao đang muốn đầu tư vào một dự án. Bị thiếu 2 triệu, chờ tao kiếm được tiền rồi sẽ không đòi của mày nữa. Cách chương.